Kệ pháp cú số 294, 295. Tích trưởng lão Lakuntaka. Sau khi giết mẹ cha, giết hay vua Sát Lị, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết khổ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Bà Đạo Sư lúc đó đang cư trú tại Chu Kỳ Viên đề cập đến trưởng lão Lakuntaka thuyết lên pháp thoại này. Tương truyền là một hôm có các vị khách tăng từ phương xa về ý kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một nơi cho phải lẽ. Lúc đó đại đức Lakuntaka đi gần đó. Bà Đạo Sư hiểu ý nghĩ của nhóm đạo tỳ khưu ấy, ngài bèn phán rằng: này chư tỳ khưu, các người có thấy chăng, vị tỳ khưu này giết cha giết mẹ, ra đi không sầu muộn. Chư tỳ khưu nhìn nhau rất là nghi hoặc, do cái nhân gì mà bậc đạo sư lại phán như vậy? Bạch Thế Tôn, do nhân gì mà Đức Thế Tôn phán như vậy? Đức Thế Tôn mới thuyết lên kệ ngôn rằng: sau khi giết mẹ cha, giết hai vua Sát Lị, giết vương quốc quần thần, vô ưu phạm chí sống. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hổ tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống. Tức là đã giết mẹ, mẹ ở đây là ái dục á, à, từ ái dục mà con người ta mới sinh ra, cho nên là mẹ gọi ái dục là mẹ đó. Còn cha là ngã mạn, là cái ta đó, do ái dục có cái ta đó thì mới cứ nghĩ là có cái ta đó. Này là Nhi nói chứ không phải sư nói. Và hai vua hiếu chiến đó là Thường Kiến và Đoạn Kiến, và đã tiêu diệt một quốc gia, tức là Lục Căn và Lục Trần, cùng với vị đại thần phụ trách quốc khố là gì, đó là Luyến Ái. Thì vô ưu tức là cái bậc A-la-hán ra đi không sầu muộn. Sau khi đã giết mẹ, tức là giết ái dục đi, không còn ái dục nữa thì không còn nhân nó tái sanh nữa. Giết cha tức là giết cái ngã mạn đi. Và hai ông vua của giai cấp Bà La Môn, tức là Thường Kiến và Đoạn Kiến, và tiêu diệt con đường nguy hiểm tức là chướng ngại, thì vị A-la-hán ra đi không sầu muộn. Thì cái mẹ là tiêu biểu cho cái tâm ái dục, chỉ vì cái ái dục mà nó đưa ta cứ tái sinh hoài trong ba cõi. Ái dục đó là cái nhân để mà sanh cái sự tái tục, nó cái nhân cho cái mình cứ tái sanh hoài. Thì còn cha là tiêu biểu có tánh ngã mạn, là chấp vào cái ta là con của vị vua đó, ta là con của vị đại thần kia, ta là con của người này người nọ. Tức là cha ở đây có nghĩa là cái tự ngã đó, ta của ta đó. Vì cái quan điểm như vậy thì do đó như là hai cái nhân, thứ nhất là do cái sự ái dục và sự do cái chấp vào ta đó mà mình cứ tái sinh hoài. Thì cha mẹ của cái đời này á, là chỉ là trong một cái đời này thôi, chỉ là cho cha mẹ trong một đời này thôi, nhưng mà cái cha mẹ thực sự mà cứ đưa tới mình tái sanh hoài chính là cái cha mẹ là ái dục và cái chấp vào cái ta đó. Rồi hai ông vua Sát Đế Lị, tức là ở đây là Thường Kiến và Đoạn Kiến. Cái Thường Kiến và Đoạn Kiến nó có quyền lực như là vị vua vậy đó. Thường Kiến tức là cái quan điểm cho là mọi thứ đều là còn trường tồn, nó không có vô thường. Còn Đoạn Kiến cho là mình chết là hết, không còn gì hết. Thì cả hai đó đều là tà kiến hết. Rồi cái vương quốc, ở đây gọi cái gì là vương quốc, đó là Lục Căn và Lục Trần. Tức là Lục Căn là mắt tay mũi lưỡi thân ý, đó là và còn Lục Trần có nghĩa là sắc thanh hương vị xúc. cái tục trần có nghĩa là những cái mà những cái giác quan của mình nó bắt từ bên ngoài vào, hay còn gọi là ngoại xứ. Cái lục căn là nội xứ, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, là trong bên trong cái con người này thì gọi là nội xứ. Còn cái lục trần là nó nắm bắt ở phía bên ngoài thì gọi là ngoại xứ, tức là sắc. Sắc là thinh, sắc là cái hình dáng, rồi vật chất, rồi thinh là âm thanh, hương là mùi hương, vị là cái vị ngon ngọt, và xúc là cái cảm giác xúc chạm. Thì cái lục căn và lục trần á thì được gọi là vương quốc, nó là luyến ái bám víu vào cái đời sống, giống như là vị đại thần mà phụ trách quốc thuế, quốc khố mà trông nom cái kho tàng quốc gia như vậy. Thì cái vị mà A La Hán khi họ đã chấm dứt mọi cái lậu hoặc, như là họ chấm dắt dứt được cái ái dục, chấm dứt cái chấp và cái ta đó, thì giống như là họ đã cầm gươm họ cắt đứt cái nhân của sinh tử, thì họ ra đi không sầu muộn. Nhất là pháp thoại này thì cái nhóm tỳ khưu chứng được quả A La Hán. Thì bài kệ thứ nhất, ấy bài kệ thứ hai thì Đức Phật thuyết về hai vị vua giai cấp và Bà La Môn, tiêu biểu cho thường kiến và đoạn kiến. Vì ngài là một cái bậc mà tối thượng về thuyết pháp, cho nên ngài có thiện xảo về trí thuyết. Có con đường nguy hiểm là gì? Là con đường có nhiều cọp thường xuyên lui tới, đi lại khó khăn. Pháp truyền cái chỉ về con đường nguy hiểm, trong đó tâm hoài nghi hay là tâm không có quyết định, đó là một chướng ngại thứ năm trong năm chướng ngại. Thì hoài nghi là một chướng ngại, được ví như là cái con đường như vậy đó. Ở trong bài thiện thứ hai giải thích là những người tiêu diệt năm chướng ngại bằng gươm A-la-hán và do đó ra đi không sầu muộn. Như vậy là giết mẹ, giết cha, tức là mẹ là ái dục, cha là kiêu mạn, là chấp vào cái ta, là hạ hai cái vua sát đế lỵ, đó là thường kiến và đoạn kiến, và diệt quê hương, diệt cái đất nước. Vì cái vương quốc và quần thần, đó là vương quốc là lục căn và quần thần là lục trần, và vị A-la-hán ra đi và đạt đến là không sầu muộn.